toàn chức nghệ thuật gia. Chương 146, khốn cảnh, gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên cũng không quen cùng người khác hòa mình, cho nên mấy ngày kế tiếp mặc dù một mực xuất nhập với công ty, nhưng hắn cũng coi là quen biết nhân vẫn giới hạn với Cố Cường Vận. Phụ nữ ngược lại là hoàn cảnh chung quanh, Lâm Nguyên đã sắp tốc độ quen thuộc công ty phụ cận mấy nhà ăn cơm địa phương, hắn thay phiên cũng nếm một lần. Cùng Tần Châu bất đồng, bên này cơm nước không thế nào cay, làm đồ ăn thời điểm thích thêm đường. Lâm Nguyên khẩu vị thiên về, cho nên ăn không quá thói quen, bất quá cũng có thể tìm được thích thức ăn, cho nên không đến nổi khó mà nuốt trôi. Đáng nhắc tới là, bên này điểm tâm, mùi vị tương đối khá, Lâm Nguyên trước khi tan việc thỉnh thoảng sẽ còn mua một ít trở về ăn. Lúc này, khoảng cách đủ nghệ tựu trường thời gian, đã càng ngày càng gần. Mà khoảng cách đủ nghệ tựu trường còn lại tam thiên thời sau khi công ty rốt cuộc kéo đến một cái tân đơn ý hướng. Cái tốc độ này rất nhanh. Bởi vì bình thường mà nói, công ty được 1-2 tháng mới có thể kéo đến một cái tờ đơn. Kéo đến tân một người là cố đông, bất quá có thể kéo đến cái này đơn đặt hàng, thực ra là không phải công ty công lao, mà là tiện ngư công lao. Đối phương vừa mới bắt đầu là không muốn cùng Tinh Mang Âm Nhạc hợp tác. Cố đông cuối cùng dọn ra tiện ngư, nói hắn là Tần Châu trụ sở chính phái đến chi nhánh công ty Kim Bài người viết ca khúc, có thể vì đối phương tiến hành chủ đề sáng tác, đối phương mới rốt cục động tâm. Chuyện này công ty rất coi trọng, đối phương tới công ty nói chuyện hợp tác thời điểm Cố Cường Vận làm chi nhánh công ty giám đốc tự mình ra ngoài nghênh đón. Công ty của các ngươi tình huống, so với tưởng tượng của ta còn kém một chút. Phe Giáp người phụ trách mở miệng nói, lần này Phe Giáp là một cái công ty điện ảnh, bọn họ chụp một bộ phim yêu cầu một bài ca khúc chủ đề. Ha ha, Cố Cường Vận lúng túng cười một tiếng. Trọng yếu là nhân tài, công ty chúng ta nhân tài đông đúc, nhất là công ty chúng ta đại biểu tiện ngư lão sư là tới từ âm nhạc chi hương thiên tài, hắn chính là ta theo Tần Châu trụ sở chính cầu xin thật lâu, chúng ta trụ sở chính bên kia mới bỏ được phải đem nhân đưa tới. Phe Giáp người phụ trách nhàn nhạt nói, nếu như là không phải vị này tiện ngư ta cũng sẽ không tới công ty của các ngươi, ca lớn, bài hát kia cũng không tệ lắm. Phải vâng, Cố Cường Vận thói quen Phe Giáp thái độ. Sau khi vào cửa, hắn và Cố Đông mang theo đối phương tiến vào tiếp khách phòng làm việc. Phe Giáp uống Cố Đông pha trà, mở miệng nói. Ta nói yêu cầu các ngươi nhìn xem có thể hay không đi, chúng ta muốn một bài lấy đô thị yêu vì chủ đề ca khúc. Hắn yêu cầu rất cặn kẽ, Cố Cường Vận một bộ nghiêng tai lắng nghe tư thế. Chờ đối phương nói xong, Cố Cường Vận mới xoa xoa tay nói. Tình huống là như vậy, ta hiểu, Phe Giáp người phụ trách nói. Là phương diện giá tiền sao? Hài lòng lời nói, có thể thêm, là không phải cái ý này, Cố Cường Vận có chút vì chẳng lẽ, chúng ta tiện ngư lão sư viết ca khúc có một cái yêu cầu chính là ca khúc viết xong sau, cái này ca sĩ A, còn có thu âm sự tình, phải do hắn tới quyết định. Bầu không khí đọng lại mười mấy giây đồng hồ, Cố Đông chừng lớn con mắt, nàng hoàn toàn không biết chuyện này. Mười mấy giây sau đó, Phe Giáp người phụ trách nhìn chằm chằm Cố Cường Vận nói. Cố quản lý là nghiêm túc, Cố Cường Vận bất đắc dĩ. gocchuyenaudio.com. Hắn dĩ nhiên biết cái này tờ đơn rất yêu chất, nhưng hắn mấy ngày nay tìm Lâm Nguyên nhiều lần, Lâm Nguyên trong chuyện này vẫn không có không kiên trì, cho nên chỉ có thể kiên trì đến cùng với Phe Giáp trao đổi. Ở mọi người ngồi xuống chính thức nói tờ đơn trước, hắn thậm chí cũng không có dám nhắc tới này cha. Công ty không lớn, yêu cầu không nhỏ. Phe Giáp người phụ trách đứng lên nói, có nhiều quấy rầy cáo từ. Cố Cường Vận nóng nảy. Ngài suy nghĩ một chút nữa, trước bài hát kia ca lớn, ca sĩ cùng với thu âm cũng là chúng ta tiện ngư lão sư đảm nhiệm. Tham dự thu âm thì coi như xong đi, chúng ta đã sớm định xong ca sĩ, chẳng lẽ có thể hay không hát ngươi còn phải môn đồng ý, Phe Giáp bên kia một người tức giận nói. Cố Cường Vận vội vàng nói, tiện ngư lão sư rất chuyên nghiệp, Phe Giáp người phụ trách trợn mắt nhìn Cố Cường Vận liếc mắt. Công ty chúng ta thiết chí có đặc biệt âm nhạc ngành, ngươi thấy cho bọn họ không chuyên nghiệp. Là không phải cái ý này, tóm lại sự tình như thế chúng ta không thể nào tiếp nhận, ta tin tưởng Tề Châu không có mấy người Phe Giáp sẽ tiếp nhận loại yêu cầu này, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi mới là Phe Giáp đây. Phe Giáp người phụ trách mang theo người khác phất tay áo rời đi. Lúc rời đi sau khi trong miệng còn lẩm bẩm, ta lần đầu tiên gặp phải nhắc loại yêu cầu này Phe Ất các ngươi dựa vào cái gì. Xin lỗi, Cố Cường Vận đem đối phương đưa sau khi đi, biểu tình sụ xuống. Bên cạnh Cố Đông nhìn Cố Cường Vận, chuyện này, là thực sự, Lâm đại biểu hắn, là thực sự, Cố Cường Vận thở dài, Cố Đông bất đắc dĩ nói, thật vất vả mới kéo đến ý hướng đơn, thật là đáng tiếc ngươi muốn sẽ không tìm Lâm đại biểu trò chuyện một chút. Cố Cường Vận lắc đầu một cái, trò chuyện thật nhiều lần, chuyện trò tiếp nữa, hắn đáng buồn rồi. Biết, Cố Đông cắn răng nói. Ta tin tưởng luôn có người sẽ nguyện ý ta lại đi phóng mấy cái ý hướng đơn trở lại tiện ngư lão sư bảng hiệu vẫn rất có hiệu. Cố Cường vẫn không lên tiếng. Hắn biết chuyện này có nhiều phiền toái. Tề Châu phe giáp đương quán ba, làm sao có thể mua một bài hát còn phải bị tác giả cô tay múa chân tiện ngư bảng hiệu cũng không lớn đến phần kia bên trên. Vừa mới kia phe giáp thái độ đã tính là được rồi. Đổi một bảo tính khí chỉ sợ ở tại chỗ với chính mình nổi đoá. Cố Đông an ủi, đừng lo lắng, là những thứ này phe giáp không biết hàng, chúng ta Mộng Long tờ đơn là không phải thành ấy ư, đối phương cuối cùng còn cố ý cảm tạ Lâm đại biểu đâu rồi, ta đi ra ngoài, chờ ta tin tức tốt. Nói xong Cố Đông rời đi, Cố Cường vẫn biểu tình có chút khổ sở, liền cá tính trình độ mà nói, Lâm đại biểu so với ban đầu ở Tề Châu thỉnh thoảng sẽ xuất thủ khúc cha Dương Trung Minh, chỉ có hơn chớ không kém. Chuyện này, rất nhanh truyền tới nội bộ công ty. Mọi người nghe được Lâm Nguyên yêu cầu sau đó, cũng bối rối. Thật giả, Lâm đại biểu muốn phe giáp nhường ra lựa chọn ca sĩ cùng ca khúc phiên bản thu âm quyền lợi. Có phe giáp sẽ đáp ứng không? Ta hai ngày này chính đang tranh thủ một cái tân tờ đơn, phỏng chừng coi như là tranh thủ được đối phương cũng sẽ không đồng ý Lâm đại biểu yêu cầu chứ. Quá khó khăn, gocchuyenaudio.com. Ta hoài nghi Tề Châu ép căn bản không hề nguyện ý đáp ứng cái điều kiện này phe giáp, mặc dù ta có thể hiểu được Lâm đại biểu yêu cầu, ai muốn để cho người khác quyết định chính mình tân tân khổ khổ viết ra ca khúc biến thành hình dáng gì đây. Tề Châu chính là phe giáp thiên hạ A, ta đi năm hoàn thành cái kia tờ đơn các ngươi còn nhớ chứ, rõ ràng là một bài thích hợp giọng nam hát ca khúc cuối cùng bọn họ chính là tìm một cô gái tới hát, lúc ấy đem ta tức quá sức, bọn họ còn ngờ ta bài hát không được, cô gái sao có thể phát huy ra bài hát kia yêu thế A, mọi người một hồi tố khổ một hồi nhổ nước bọt cuối cùng toàn bộ hóa thành bất đắc dĩ thở dài. Có thể làm sao đâu rồi, tiếp tục phóng tờ đơn đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được gánh nặng đường xa. Cách chương.